Chương 1465, phản trói buộc điều khiển. Dù sao bị vây ở chỗ này, tạm thời cu nở dê ra không được, chẳng bằng thử một chút. Phương Thần đào lên trong lòng rất nhiều suy nghĩ, bắt đầu lĩnh hội trận pháp nhất đạo. Trận pháp nhất đạo, hạo hãn như biển. Nhưng chân chính đắm chìm đến nơi đây liền sẽ phát hiện, kỳ thật cơ sở bộ phận là phi thường trọng yếu. Sở dĩ, Phương Thần có rảnh ngay tại nhìn trận đạo sơ giải. Đây là theo đã từng một vị trận đạo đại năng giả nơi đó đạt được, phi thường sử dụng. Bên trong bao hàm toàn diện, thông cảm trận đạo trụ cột nhất đồ vật. Thường thường, đối với trận pháp cảm ngộ không sâu trận pháp thần sư, mới có thể coi thường cơ sở tính đồ vật. Nhưng phàm là một cái trận pháp cường đại thần sư, cũng sẽ không coi nhẹ điểm này. Phương Thần tại lĩnh hội trận pháp sơ giải, phảng phất đặt mình vào trận đạo trong hải dương, một mình phiêu lưu. Trận pháp nhất đạo, quả nhiên bác đại tinh thâm. Trong thơ y gian ngàn nờ khẳng định là không thể nào ngộ ra, dứt khoát Phương Thần cu nờ dê không nóng nảy. Hắn tiện tay bố trí một cái thời gian gia tốc trận pháp, duy trì tại gấp trăm lần gia tốc. Ngoại giới một ngày, tương đương với thời gian trong trận pháp 100 ngày. Thật to rút ngắn Phương Thần thời gian tu luyện. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tại trong lúc này, đa tí tộc thủ lĩnh rất là phẫn nộ, nhiều lần nếm thử công kích tinh vực Long Chu, nhưng lại không cách nào phá lên. Cuối cùng, đa tí tộc thủ lĩnh nén giận rời đi. Mấy ngày về sau, hắn tìm tới mấy cái tạo hóa cảnh đỉnh phong giúp đỡ. Lão đa, ngươi tìm chúng ta đến, chính là vì đối phó gia hỏa này trong đó một cái ngưu giác dị tộc hỏi. Vật này, tựa hồ là tinh vực phi thuyền, chính ngươi không có cách nào đối phó sao một người khác chuyển A no y bọn hắn phi thường tinh tưởng. Tinh vực phi thuyền mặc dù cứng rắn, nhưng dùng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể một mình đối phó. Hừ, các ngươi thử một chút thì biết. Triệu hoán tổ tế đàn thất bại, đa tí tộc thủ lĩnh bản thân tiểu vô cùng phẫn nộ, hắn hừ lạnh một tiếng, nói thẳng. Hai người khác cũng biết đa tí tộc thủ lĩnh tinh khí, không nói gì thêm, bắt đầu nếm thử. Đầu tiên là ngưu giác dị tộc, hắn triển khai không kém gì đa tí tộc thủ lĩnh công kích, nhưng lại thất bại. Chuyện gì xảy ra giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, đa tí tộc thủ lĩnh tìm bọn hắn tới ý tứ. Cái tinh vực này phi thuyền có gì đó quái lạ. Ngưu giác dị tộc lạnh giọng nói. Để cho ta tới thử một chút. Một cái khác dị tộc, bắt đầu công kích. Đông công kích của hắn, hung hăng đụng vào tinh vực Long Chu phía trên. Hư không gợn sóng khuyết tán, công kích của hắn, cuối cùng biến mất, không có hù dọa bất luận cái gì bọt nước. Một màn này, để dị tộc cũng là kinh hô không thôi. Làm sao có thể cái này dị tộc kinh hô đồng thời, hắn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ phát hiện chuyện trọng đại giống như. Nó căn bản không phải tinh vực phi thuyền. Dị tộc lớn tiếng kêu lên. Cái gì nó không phải phi thuyền, đó là cái gì ngưu giác dị tộc vội vàng hỏi. Các ngươi pha y chăng nhớ rõ, nhân tộc tột cùng nhất thời điểm, ngoại trừ tinh vực phi thuyền bên ngoài, còn có cái gì phi hành trí bảo sao dị tộc hỏi. Bị hắn hỏi như thế, cái khác hai cái dị tộc thủ lĩnh cũng là sương sờ. Toàn tức, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn về phía tinh vực Long Chu. Tinh vực Long Chu. Hai người cơ hồ là đồng thời kêu đi ra. Trong giọng nói của bọn họ, tràn đầy không dám tin thanh âm. Lại là tinh vực Long Chu, đáng chết. Đa tí tộc thủ lĩnh tức giận không thôi, nếu như là tinh vực phi thuyền, bọn hắn còn có cơ hội phá vỡ. Tinh vực Long Chu. Dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng phá vỡ. Tinh vực Long Chu, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, nhiều không coi là nhiều, không nghĩ tới bị chúng ta đụng phải một cái. Ngưu giác dị tộc đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ tham lam. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nếu như chúng ta cướp đoạt cái này tinh vực Long Chu, chẳng phải là đối mặt sinh tử cảnh đế quân, QNZ không sợ hãi ngưu giác dị tộc cười hát hát nói. Nghe vậy. Cái khác hai cái dị tộc cùng nhìn nhau. Mấu chốt là, chúng ta liền hắn phòng ngự đều không thể phá vỡ, như thế nào cướp đoạt đa tí tộc thủ lĩnh giang tay ra hỏi. Dựa theo Lão Đa miêu tả, khống chế tinh vực Long Chu người, chính là một cái tuổi trẻ võ giả, tu vi cũng chỉ là tạo hóa cảnh đê giai mà thôi, nếu không phải vận dụng một chút trí bảo, căn bản không có khả năng chạy đến tinh vực Long Chu bên trong. Ngưu giác dị tộc chậm rãi nói ra, nếu ta đoán không lầm, thực lực của hắn, không cách nào chưa thể toàn bộ điều khiển tinh vực Long Chu, mà đây chính là chúng ta cơ hội. Không tệ, tinh vực Long Chu bị phong tỏa ở chỗ này, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Một khi bị chúng ta nghiên cứu triệt để, đem cấp đoạn, vậy liền lợi hại. Một cái khác dị tộc cười nói. Hắn phi thường tán thành Ngưu Giác dị tộc ý nghĩ. Thế nào Ngưu Giác dị tộc nhìn về phía Đa Tý tộc thủ lĩnh? Ta không có vấn đề, chỉ cần đem cái kia nhân tộc ra hỏa chém giết, cái khác đều được. Đa Tý tộc thủ lĩnh nói. Trong lòng của hắn, tràn đầy hận ý nếu không giết nhân tộc ra hỏa, tâm hắn khó có thể bình an. Mà lại, hắn không cách nào cho tộc nhân một cái công đạo. Tốt, quyết định như vậy đi, ba người chúng ta hợp lực nghiên cứu. Ngưu Giác dị tộc phi thường kích động. Không nghĩ tới đến giúp Lao Đa công việc, thế mà còn có loại chuyện tốt này. Ba người sau khi thương nghị, phân biệt theo ba cao y bộ vị, ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu thẩm thấu. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Trong nháy mắt, đi qua thời gian ba tháng. Trong thời gian này, phương thần trận pháp cảnh giới, một mực tại từng bước tăng lên. Nhưng là, luôn cảm giác chênh lệch một bước đột phá bình cảnh. Bất quá, hắn QNZ không nóng nảy, một mực tại duy trì lấy gấp trăm lần thời gian gia tốc. Theo thất tinh đến bát tinh, bản thân lì hệ N là một đạo khảm. Phương thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn trận pháp khí tức. Thời gian 3 tháng, để mộ dung băng nguyên thần, cũng là triệt để khôi phục. Tại thiết nhất tôn mỗi ngày dốc lòng chăm sóc phía dưới, vô cùng vui vẻ, đồng thời QNZ rất cảm động. Kiếm Vũ Hồng mỗi ngày đều sẽ đến nhìn phương thần. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng lại tới đây, nhìn thấy phương thần trên mặt, có vẻ phức tạp. Chuyện gì xảy ra Kiếm Vũ Hồng có chút lo lắng phương thần, chuẩn bị quan sát một hồi. Nhưng mà, sau một khắc nàng cảm giác trong không khí tràn đầy bài xích lực lượng. Đây là cái gì lực lượng Kiếm Vũ Hồng thân thể không ngừng lùi lại, nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm phương thần. Hô hô hô khoanh chân ba tháng lâu phương thần, đống nhiên mở mắt. Hắn hai con ngươi chớp động, lập tức một cái trận pháp thành hình, trực tiếp đem Kiếm Vũ Hồng bao phủ. Cái này Kiếm Vũ Hồng chấn động trong lòng. Hai mắt bố trí trận pháp, đây là thủ đoạn gì soạt tại Kiếm Vũ Hồng chấn động đồng thời, phương thần triệt bỏ trận pháp. Hắn lộ ra rực rỡ nụ cười, nói, Vũ Hồng, thế nào cái gì thế nào Kiếm Vũ Hồng không hiểu hỏi. Vừa mới cảm giác nghe vậy, Kiếm Vũ Hồng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, vừa mới lòng ta tại rung động, ngươi bố trí trận pháp quá mạnh. Có chỗ đột phá. Phương thần cười hắc hắc, đứng dậy. Thông qua vừa mới thí nghiệm, phương thần đạt được một cái kết luận. Bát tinh trận pháp thần sư, so với thất tinh, cường đại rất nhiều lần. Mà lại, đạt tới bát tinh chi cảnh, có thể tùy tâm sở dục bố trí trận pháp. Phương thần, đơn thuần trận pháp sư thân phận, QNZ đủ để dương danh toàn bộ vũ trụ. Đương nhiên, khoảng cách đỉnh phong chi cảnh, còn cách một đoạn. Chí ít, có thể xưng là tông sư. May mắn có thời gian gia tốc, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đột phá. Phương thần thầm nghĩ. Đồng thời, cũng đối thời không chấn ý, càng thêm mong đợi. Đỉnh phong chi cảnh thời không chấn ý, rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá dưới mắt, còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Phương thần nổ một ngụm trọc khí, lúc này Man Long cùng Thiết Nhất Tôn cũng tới. Phương sư huynh, thế nào Man Long hỏi? Hơi có đột phá, bất quá ta có niềm tin rất lớn. Phương thần no y nghe vậy, trong lòng ba người mừng thầm. Bị nhốt ba tháng ngược lại là không có gì. Bọn hắn sợ nhất liền là vĩnh viễn bị vây ở nơi đây. Bọn hắn tình nguyện ra ngoài chém giết một trận, QNZ không muốn cứ như vậy một mực rông dài. Đang chờ ta mấy ngày. Phương thần nói xong, ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu tinh vực Long Chu phản trói buộc điều khiển. Xoát khẩu quyết phù trong đầu, phương thần toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong đó. Đông nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Sau một khắc, một cỗ thanh lưu theo kim sắc trái tim bên trong chảy ra. Những này thanh lưu, cùng vận chuyển tại phương thần trong đầu khẩu quyết, dung hợp lại QNZ nhau. Trong chốc lát, phương thần có một tia minh ngộ. Toàn tức, hắn nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ngộ. Vô tận ảo diệu, tất cả đều tại trong đầu của hắn thoáng hiện mà qua. Cuối cùng, như ngừng lại một cái nào đó hình tượng bên trong. Sau 3 ngày một đoạn thời khắc, phương thần bỗng nhiên mở to mắt. Quá thần kỳ. Đối với mình có thể như thế nhanh chóng ngộ ra phản trói buộc điều khiển, phương thần QNZ cảm giác thần kỳ. Bất quá, có một số việc chính là như vậy. Người càng là muốn tu luyện, càng là không cách nào tu luyện. Mà càng là tâm bình tĩnh, càng là dễ dàng thành công. Đương nhiên, phương thần biết rõ, sở dĩ dạng này, cùng kim sắc trái tim thoát không ra quan hệ. Bất kể nói thế nào, cuối cùng 3 tháng lâu, cuối cùng là nghiên cứu thành công. Thử một chút. Phương Thần tâm ý khẽ động, ý niệm thao túng tinh vực Long Chu. Ông dừng lại thật lâu tinh vực Long Chu, đột nhiên run rẩy thoáng cái. Ngoại giới, 3 vị dị tộc cường giả đang nghiên cứu tinh vực Long Chu. Đột nhiên bị Long Chu chấn động bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chúng ta nghiên cứu ra một chút thành quả sao? Ha ha ha, Long Chu chấn động, mang ý nghĩa nghiên cứu của chúng ta phương hướng là chính xác, tiếp tục nghiên cứu, luôn có một ngày, chúng ta có thể có được tinh vực Long Chu. Ngưu giác dị tộc phi thường kích động, tựa hồ đã thấy trưởng khống tinh vực Long Chu, đại sát tứ phương chẳng cảnh. 3 vị dị tộc, tiếp tục nhắm lại 2 con ngươi, bắt đầu lĩnh hội. Thật tình không biết, Long Chu dị động, chính là bởi vì Phương Thần. Quả nhiên, Phương Thần chỉ là hơi thí nghiệm thoáng cái, cũng cảm giác được tinh vực Long Chu bên trong tán phát ra mạnh mẽ đại lực lượng. Bực này lực lượng làm người ta sợ hãi, hoàn toàn có thể phá hủy phong cấm. Rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đồng thời, hắn nói cho Kiếm Vũ Hồng 3 người, chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha ha, ta rất muốn biết rõ, làm chúng ta rời đi về sau, đa tí tộc thủ lĩnh sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Man Long cười hắc hắc. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thiết Nhất Tôn Cu nở dê thật cao hứng, trong lòng của hắn chấp niệm đã tiêu trừ. Thu đã báo, người yêu nguyên thần Cu nở dê tìm về, từ đó về sau, sẽ không cố kỵ gì truy cầu kiếm đạo đỉnh phong. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, 2 con ngươi bắn ra quang mang chói mắt.